Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm thấp dễ nghe thanh tuyến mang theo một chút dẫn người xa đọa dụ hoặc, vốn đang vì Khương Tiếu Uyên ôn nhu cười mà có chút tim đập thình thịch, Ôn Thi Nhã nhíu hạ mày đẹp, nàng cảm giác được người tới đối nàng không chút nào che giấu không mừng. Theo thanh âm nhìn lại liền thấy một cái ngự kiếm phiêu phù ở bọn họ phụ cận người. Đối phương khí chất tối tăm nhưng mặt mày tinh xảo như hỏa, lãnh diễm khuôn mặt có thể làm không ít nữ tu tâm động. Đối phương liền như vậy phong đãng không kềm chế được mà ngồi ở trên thân kiếm, lãnh đạm mà nhìn về phía bọn họ. Đây là một cái hắc y chán đời mặt ma tu, thực lực ở nàng phía trên ma tu. Khương Tiếu Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch, cười nói. Cái gì quấy dày không quấy dày, sao ngươi lại tới đây? Ngồi ở ám hắc phi kiếm thượng Nguyễn Cẩm Bạch nhướng mày. Hay là không thể tới? Có thể. Khương Tiếu Uyên cười đến càng hoan một chút. Ôn Thi Nhã nhíu mày, như thế một đối lập. Mới vừa rồi Khương Tiếu Uyên đối nàng cười liền phải nhiều thượng vài phần xa cách cảm. Khương Tiếu Uyên đem người từ phi kiếm thượng kéo xuống dưới. Nguyễn Cẩm Bạch thuận thế từ phi kiếm trên dưới tới. Tuy rằng hắn nhìn Khương Tiếu Uyên cùng kia tiểu cô nương thập phần thân cận bộ dáng có chút không mừng, nhưng hắn cũng biết hiện tại Khương Tiếu Uyên cùng Ôn Thi Nhã kỳ thật cũng không có cái gì ái muội. Đáng tiếc ở trong sách hai vị này quan hệ liền không có như vậy thuần túy. Ôn Thi Nhã ở trong sách chính là cam nguyện làm Khương Tiếu Uyên hậu cung chi nhất nữ nhân. Một người nam nhân có nhiều như vậy nữ nhân, tự nhiên sẽ có tâm cao khí ngạo nữ tử không muốn còn có người khác chia sẻ chính mình nam nhân. Mà vị này lại là biết Khương Tiếu Uyên có hậu cung đều cam tâm tình nguyện cùng hắn ở bên nhau, không rời không bỏ. Thấy Khương Tiếu Uyên như thế ôn nhu, giống như ở hồi ức cái gì mà nhìn đối phương, Nguyễn Cẩm Bạch làm sao có thể không nhiều lắm tưởng, vạn nhất Khương Tiểu Bằng hữu liền cùng đối phương châm lại tình xưa đâu. Vài chính tiểu quỷ ở cảm tình thượng chính là một cái không hơn không kém cha nam, hắn có thể thích rất nhiều người, thích mỗi người khi đều ái đến oanh oanh liệt liệt, giống như đối phương chính là hắn tình cảm chân thành, nhưng hắn đối mỗi người lại đều là điểm đến tức ngăn. Nếm đến hương vị cũng là đủ rồi, một người đến tột cùng là như thế nào đồng thời dung hợp thâm tình cùng tuyệt tình. Cho nên hắn trực tiếp ngự kiếm đột phá trên quảng trường kết giới tiến vào quảng trường trong vòng, không kiêng nể gì về phía Ôn Thi Nhã, tỏ vẻ hắn bất mãn cùng không mừng, giống như ở trắng trợn táo bạo mà nói cho cái này Mỹ đến dường như tinh linh giống nhau nữ hài, người này là ta. Ta cảm giác ngươi ở ghen. Khương Tiếu Uyên có chút giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Nguyễn Cẩm Bạch đi theo chớp chớp mắt, có lẽ này không phải ghen, mà là không tín nhiệm. Nguyễn Cẩm Bạch buồn bực mà gục xuống hạ lông mi, ta có khả năng chỉ là không tín nhiệm ngươi, ghen một cái khác giải thích còn không phải là không tín nhiệm sao? Khương Tiếu Uyên sửng sốt một chút, đồng dạng truyền âm hồi phục. Như thế nào sẽ, liền tính là không tín nhiệm cũng khẳng định là ta làm cái gì làm ngươi cảm thấy không tín nhiệm, cho nên có thể nói cho ta là cái gì sao? Ta tranh thủ sớm ngày sửa lại một chút. Nguyễn Cẩm Bạch sửng sốt một chút, nhất thời không nói gì, đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngươi sai, ta vấn đề, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Khương Tiếu Uyên bất động thanh sắc mà dắt lấy Nguyễn Cẩm Bạch tay, ngón út ở đối phương lòng bàn tay méo một cái. Nguyễn Cẩm Bạch bật cười, phía trước như vậy không chút nào che giấu không chỗ nào cố kỵ không mừng, Ôn Thi Nhã lại như thế nào không cảm giác được. Nguyễn Cẩm Bạch tầm mắt ở Ôn Thi Nhã trên người đảo qua, thực mau liền lại thu trở về. Ôn Thi Nhã có chút nghi hoặc, kia cổ không chút nào che giấu không mừng biến mất. Ở cái này ma tu cùng Khương Tiếu Uyên đơn giản vài câu đối thoại lúc sau, kia hơi mang sát ý không mừng biến mất. Nguyễn Cẩm Bạch lúc này đây nhìn quét tầm mắt thập phần bình đạm, mà này tầm mắt cũng đúng là nhìn đến người xa lạ khi nên có ánh mắt. Ngươi là Bộc Nghi Tôn giả cháu gái. Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói, ở trong sách này tiểu cô nương tổ phụ chính là vì nam chủ cung cấp không ít trợ giúp, có điểm khởi điểm văn kinh điển lão gia ra cảm giác quen thuộc. Vãn bối đúng là Bộc Nghi Tôn giả cháu gái, tên là Ôn Thi Nhã, vãn bối gặp qua tiền bối. Ôn Thi Nhã chỉ đơn giản suy tư một chút, liền đem chính mình định vị định hào, cùng người này so sánh với nàng đại khái đích xác muốn tự xưng vãn bối. Nàng tuy rằng đã là kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng là cũng tự biết chính mình căn bản vô pháp phá vỡ đan hội cái kia kết giới, đối phương nếu có thể phá vỡ, kia kia đối phương tu vi ít nói cũng là nguyên anh lão tổ, nàng này thanh tiền bối tôn xưng gãi đúng chỗ ngứa. Tiền bối đảo không đến mức, bất quá cũng chính là tuổi tác tu vi hư trường Ôn tiểu thư một chút mà thôi, không biết Ôn tiểu thư cùng Khương Tiếu Uyên là đang nói chuyện cái gì đâu. Tựa hồ liêu đến rất đầu cơ, chỉ là một ít về luyện đan sự. Luyện đan sao? Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi lược câu. Ôn tiểu thư luyện đan thủ pháp, nhưng thật ra nước chảy mây trôi, chỉ động như linh điệp tung bay. Tiền bối quá khen, bị một cái thập phần có mị lực người như vậy khích lệ, Ôn Thi Nhã mặt hơi có chút đỏ lên, rõ ràng là hơi mang tùy tiện nói, nhưng Ôn Thi Nhã lại không cảm thấy đối phương là ở đùa giỡn nàng, kia nói đến liền giống như ở trần thuật một sự thật. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước bị Ôn Thi Nhã cái kia tiền bối lễ, ngược lại không hảo tay không. Từ không gian trung thuận tay lấy ra một cái thích hợp Ôn Thi Nhã đồ vật, coi như làm lễ gặp mặt. Ôn Thi Nhã huyền cự không thành, cuối cùng tiếp nhận kia lễ gặp mặt, một gốc cây tương đối hiếm thấy, lại là nàng muốn hy hữu linh thảo. Này lễ gặp mặt thực sự có chút quý trọng, chỉ có thể nói này thanh tiền bối kêu đến là thật không lỗ. Nhưng này ma tu trước một giây còn đối nàng có sát khí, như thế nào giây tiếp theo liền lại đưa nàng đồ vật. Flow. Nghĩ hai người ở chung khi trong lúc vô tình toát ra tới thân mật, Ôn Thi Nhã trong lòng khẽ nhúc nhích, hay là này hai người kỳ thật là một đôi, cho nên kia Hắc Y Ma Tu là hiểu lầm bọn họ. Không, nàng vừa mới rõ ràng không có cùng Khương Tiếu Uyên có vẻ đặc biệt thân cận, Hắc Y Ma Tu xem nàng không vừa mắt chẳng lẽ chỉ là đơn thuần mà ghen, đây là nam nhân chiếm hữu dục. Ôn Thi Nhã càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán chính xác. Nếu đã cùng Ôn Thi Nhã liêu xong, Nguyễn Cẩm Bạch cũng lại đây, Khương Tiếu Uyên liền không có lại nhiều làm dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn dĩ liền tính toán đi trước rời đi, lúc này càng là đẩy Nguyễn Cẩm Bạch liền đi phía trước đi, cùng Nguyễn Cẩm Bạch hi hi ha ha hai câu, còn không quên quay đầu lại cùng Ôn Thi Nhã phất tay từ biệt. Ôn đạo hữu chúng ta ngày mai thấy, ân, chúng ta ngày mai tái kiến, Ôn Thi Nhã lễ phép gật đầu. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Khương Tiếu Uyên còn một tay vòng lấy Nguyễn Cẩm Bạch cổ, thập phần thân cận yêu thích bộ dáng, Ôn Thi Nhã liền có điểm buồn bã mất mát. Nàng đối Khương Tiếu Uyên mạc danh mà có hào cảm, thiếu nữ liền tính thân cư địa vị cao, bị người phùng, nhưng cũng khó tránh khỏi có điểm thiếu nữ tình cảm, thấy anh tuấn soái khí bạn cùng lứa tuổi, thả cái này bạn cùng lứa tuổi còn nho nhã lễ độ, đối nàng rất ôn hòa. Ngay cả chính mình luyện đan thủ pháp kinh nghiệm đều nguyện ý chia sẻ, nói một chút cũng không tâm động kia đều là gạt người. Nàng hiện tại đối Khương Tiếu Uyên chính là có hào cảm cùng một chút tâm động, loại này hào cảm còn có trong nháy mắt kia tim đập thình thịch, rất có khả năng liền sẽ phát triển trở thành thích, cho nên nàng vô dụng vật chất đồ vật tới hồi báo đối phương, mà là cam nguyện thiếu đối phương một ân tình. Chỉ tiếc đối phương tựa hồ đã có bạn, Ôn Thi Nhã hơi có chút tiếc hận. Nguyễn Cẩm Bạch như vậy không kiêng nề gì mà phá vỡ đan hội kết giới, còn mang theo một dự thi nhân viên trực tiếp chạy lấy người, sở dĩ không có đan hội thành viên tiến lên đây quấy rầy, tất cả đều là bởi vì có một người trước tiên ngăn cản. Người này không phải người khác, đúng là đan hội đại lão, đồng thời vẫn là này trận pháp bày trận người, đan hội đại lão tinh thông không gian lực lượng, ở không gian trận pháp không gian chữ vật thượng cũng rất có nghiên cứu, tuy nói không tính là cái gì trận pháp tông sư. Nhưng cũng là có như vậy vài phần bản lĩnh, nhưng hiện tại hắn trận pháp liền như vậy bị một cái người vô danh khinh phiêu phiêu mà phá. Thực khí, nhưng đồng dạng bị này gợi lên hứng thú. Tù chân giới khi nào nhiều như vậy nhất hào người, cho nên người này đến tột cùng là ai đâu? Có thể bị hoàng thất cửu công chúa Ngọc Thiên Phỉ tự mình mang theo trên người, cùng Hạo Nguyệt Tông Khương Tiếu Uyên quan hệ phỉ thiền, thực lực ít nhất ở Nguyên Anh hậu kỳ cập trở lên. Đan hội đại lão cảm thấy chính mình đại khái phát hiện cái gì đến không được đồ vật. Này ma tu cũng chưa chắc chính là ma tu, diêm thủ đối này có chút ngoài ý muốn. Tại hạ còn tưởng rằng Phương đạo hữu sẽ tức giận người này tự tiện phá ngươi kết giới. Không nghĩ tới Phương đạo hữu ngược lại đem tìm phiền toái đan hội thành viên ngăn cản xuống dưới. Liền tính bồn tỏa không ngăn cản, những người này cũng lưu không dưới người nọ. Một khi đã như vậy, cần gì phải nháo đại. Cái kia giả nhân giả nghĩa chết lão nhân không cũng không có ngăn cản, ngược lại cam chịu bồn tọa cách làm. Đan hội đại lão trong miệng chết lão nhân đúng là đan hội một cái khác phó chủ tịch. Cái kia gương mặt hiền từ béo lão nhân, đừng nhìn người nọ một bộ hiền từ dễ nói chuyện bộ dáng, đàn hội trung tàn nhẫn nhất người kỳ thật chính là hắn. Diêm Thù không có nói tiếp, bọn họ đàn hội thủy hắn một cái đan tinh điện trưởng lão vẫn là không cần tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trở lại tứ hợp viện Khương Tiếu Uyên bên này, Khương Tiếu Uyên đang ở đậu hắn tiểu bạch phượng chơi. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn một hồi Khương Tiếu Uyên đậu điểu chơi, đại khái là xem lông xù xù đại bạch điểu có chút hào xoa, liền sờ soạc một phen tiểu bạch phượng lông chim. Nguyễn Cẩm Bạch đại khái là có điểm thích lông xù, đối mặt như vậy tiểu khả ái, thả này tiểu khả ái còn ở hắn trước mặt nhảy đát, hắn có thể nhịn xuống hiện tại mới sờ đã rất khó được. Tiểu bạch phượng ở Nguyễn Cẩm Bạch sờ soạn nó một phen sau liền trực tiếp nhảy dựng lên, bay đến Khương Tiếu Uyên trên đầu ôm lấy ngốc mao. Đùa giỡn, tiểu Khương tử ngươi đạo lữ cư nhiên đùa giỡn ta. Tiểu bạch phượng một bộ phụ nữ nhà lành đã chịu ác bá đùa giỡn bộ dáng, làm cho Khương Tiếu Uyên một trận xấu hổ, Nguyễn Cẩm Bạch tay càng là cứng lại rồi. Này chỉ bạch mao gà rốt cuộc ở nói bậy gì đó. Bởi vì tiểu bạch phượng vẫn luôn không có hóa hình, thả hiện tại vẫn là một con ấu tể bộ dáng, Nguyễn Cẩm Bạch căn bản liền không có tưởng nhiều như vậy, kết quả hiện tại trực tiếp trên đỉnh một cái đùa giỡn khan vang. Nguyễn Cẩm Bạch vô tội chớp mắt, Khương Tiếu Uyên trực tiếp đem kia chỉ ôm lấy hắn ngốc mao bạch phượng xả xuống dưới, chọc đối phương điều mõm, mặt hắc, ánh mắt hung hiểm. Tưởng cái gì đâu ngươi, Nguyễn Cẩm Bạch rõ ràng là xem ở ta mặt mũi thượng mới sờ như vậy một chút ngươi. Nguyễn Cẩm Bạch ngồi ở Khương Tiếu Uyên lược sau một chút, thuận thế đem cằm đặt ở Khương Tiếu Uyên trên vai, nhìn tiểu bạch phượng nghẹn khuất bộ dáng không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng. Trầm thấp khàn khàn tiếng cười từ bên tai vang lên, Khương Tiếu Uyên hô hấp lược trọng một chút. Nguyễn Cẩm Bạch đã nhận ra này không bình thường một phách hô hấp, nổi lên trêu đùa chi tâm, vặn quá đối phương mặt, chế trụ hàm dưới, không nói một lời mà hôn lên tới. Hôn vẫn là hầu kết, mà đối phương hiện tại cơ hồ là đem hắn vây quanh trong ngực chung. Khương Tiếu Uyên không tự giác mà nuốt một ngụm nước bọt. Nguyễn Cẩm Bạch khẽ cười một tiếng, ở yếu ớt hầu kết thượng không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm. Màu đỏ từ bên tai lan tràn tới rồi Khương Tiếu Uyên trên mặt, cả người giống như bị trưng chín dường như, hắn ho nhẹ một tiếng, nhịn không được nói. Đừng nháo, ngứa, Nguyễn Cẩm Bạch lại chạm chạm Khương Tiếu Uyên lăn lộn hầu kết, dùng giọng mũi hỏi. Nơi này ngứa, hỏa nhắm thẳng nửa người dưới nhảy Khương Tiếu Uyên hiện tại là trong lòng ngứa. Mà Nguyễn Cẩm Bạch lúc này như Khương Tiếu Uyên phía trước yêu cầu như vậy không có náo loạn, mà là khẩy đề bạt tiểu cánh đem đậu đậu mắt che khuất tiểu bạch phượng. Bị vén lên, Khương Tiếu Uyên, cam, quảng cáo, cách chương.